Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 730. Cái gì cấm dục cao lãnh? Đều là giả, Quan Hy là ở cách thiên giữa chưa tỉnh lại. Nàng này vừa cảm giác ước chừng ngủ có mười mấy cái giờ. Thực đáng sợ giấc ngủ chiều dài. Mở mắt ra thời điểm, nàng còn có chút mờ mịt, xinh đẹp mắt to nhìn tuyết trắng khắc hoa trần nhà. Trong lúc nhất thời tiểu đầu hoảng hốt, không biết chính mình ở nơi nào, giống như, nằm mơ đâu, mơ thấy Tiêu Cửu Diêm đến Hát Quốc tìm nàng, ở làm cho Đường Duyệt giúp hắn dịch dung thành một cái bộ dạng thực bình thường đại thúc. Còn dưới tàng cây hôn nàng, nói cái loại này sẽ làm mặt nàng hồng tâm khiêu mà nói. Căn bản một chút cũng không giống người khác nói cái gì cấm dục. Cao lãnh, nho nhỏ tỉ tình, nhanh đi kêu Huân tiểu thư đến, lúc này, Quan Hy bỗng nhiên nghe được có người bên tai có người nói như vậy một câu. Nàng nghiêng tiểu đầu xem qua đi, có hai cái người hầu vô thanh vô tức canh giữ ở nàng bên giường. Không biết thủ bao lâu, trong đó một cái làm cho một cái đi tìm Mộ Nhất Huân. Sau đó đi lên đến, cấp Quan Hy ngã chén nước, quan tâm hỏi, nho nhỏ tỉ, ngài tỉnh. Thân thể có cái gì không thoải mái? Chúng ta đã muốn đi gọi Huân tiểu thư. Huân tiểu thư lập tức sẽ. Thiếu chủ hiện có ở nhà không lý. Cho nên, Quan Hy lăng lăng nhìn tiểu người hầu môi khép mở hội báo nói chuyện. Không như thế nào đi nghe tiểu người hầu đang nói cái gì? Tiểu người hầu tựa hồ cũng phát hiện Quan Hy phản ứng có chút kỳ quái. Nàng dừng lại đề tài. Sau đó thật cẩn thận hỏi. Hy tiểu thư, ngài uống nước, nàng nói xong, đem thủy chén đưa tới Quan Hy trước mặt, theo ngày hôm qua đến bây giờ không có uống nước, Quan Hy cũng có chút khát, nàng vươn tay tiểu bạch thủ, tiếp nhận thủy chén, cái miệng nhỏ mân. Lúc này, một cái tiểu người hầu đi gọi Mộ Nhất Huân, cũng đã trở lại, Mộ Nhất Huân theo phòng ngoại đi vào đến, trong tay còn cầm một cái khay. Mặt trên là một chén vừa ngao tốt tiểu mễ trúc, các ngươi trước đi ra ngoài, Mộ Nhất Huân lãnh đạm phân phó. Là, Huân tiểu thư, hai cái người hầu ứng thanh, đều lui xuống, Mộ Nhất Huân bưng trúc đi đến Quan Hy trước mặt, nói, Hy, uống điểm trúc, Quan Hy hai tiểu bạch thủ đang cầm thủy chén, nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn Mộ Nhất Huân, nga, nàng nghĩ tới, nguyên lai không phải mộng. Ngày hôm qua Tiêu Cửu Diêm kia lão nam nhân quả thật xuất hiện ở tiệc rượu. Mà hắn có thể xuất hiện tại kia một hồi tiệc rượu. Khả năng vẫn là có Mộ Nhất Huân hỗ trợ. Quan Hy im lặng mở miệng hỏi nói. Huân, ngươi cùng Tiêu Cửu Diêm hợp tác rồi. Mộ Nhất Huân không có trả lời. Nàng đem tiểu mễ trúc hướng Quan Hy trước mặt đệ đi. Lạnh như băng nói. Trước đêm này bát trúc uống lên, Quan Hy thúc một chút thanh lệ mi. Đem thủy chén đặt ở bên giường bàn học, tiếp nhận Mộ Nhất Huân trong tay trúc, chậm rãi ăn lên, trúc ngào thật sự hương, độ ấm cũng thực thích hợp. Quan Hy ăn một ngụm, nho nhỏ nuốt đi xuống, thực ấm vị, theo ngày hôm qua đến bây giờ. Trừ bỏ uống lên kia một chút rượu trái cây, Quan Hy không có ăn gì này nọ, một chén trúc. Quan Hy không nhanh không chậm ăn, không đến thập phần chung, liền ăn xong rồi, tiểu bạch thủ cầm chén đặt ở đầu giường. Quan Hy tùy tay rút chương giấy ăn, xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn ba, nàng nghiêng tiểu đầu hỏi Mộ Nhất Huân, sau đó nói, có thể đàm vừa rồi mà nói đề. Mộ Nhất Huân đứng, nàng thản nhiên nói, là, ta cùng Tiêu Cửu ra hợp tác rồi. Quan Hy hơi hơi nhíu mi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi thích thực đáng tiêu. Đúng vậy, Mộ Nhất Huân hơi hơi chọn mi. Của nàng khóe môi thậm chí còn có một chút cực đạm cực thiển ý cười. Ta thích thiếu chủ, cho nên cùng Tiêu Cửu ra hợp tác. Nói thật, Quan Hy là có chút không thể lý giải Mộ Nhất Huân loại này thực hiện. Hết chương.